bí mật của cô vợ tổng giám đốc. Chương 51, tân hôn trên sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong máu của người xấu số có hàm lượng nhỏ thuốc mê. Vậy chẳng lẽ kẻ ác nhân đã cho những người xấu số đó ngủ một giấc, rồi biến người ta thành tượng hay sao? Trọng Đạt bổ sung thắc mắc của mình. Có một loại khí rất quen thuộc tên là carbon monoxide. Sau khi kẻ đó tiêm thuốc mê vào người xấu số, hắn đã cố định người ta theo một hình dạng có sẵn mà hắn muốn, rồi đặt họ bên trong không gian khép kín. Tiếp đó xả vào đấy lượng lớn carbon monoxide để họ hít vào. Loại khí này sẽ khiến cơ thể bị co cứng nhanh chóng, chẳng khác gì tượng gỗ. Tuấn Phong dõng dạc trả lời. Để chắc chắn, cậu hãy kiểm tra tình trạng tổn thương ở phổi. Thiên tài à, cảm ơn cậu nhé. Trọng Đạt phấn khích hô lên. Kèm theo lời chúc, đêm tân hôn vui vẻ. Sau đó lập tức kết thúc cuộc gọi. Tuấn Phong nhìn màn hình điện thoại hồi lâu. Khóe miệng hơi mỉm cười, sau đó thả nó vào hộc bàn nước trước mặt. Ánh mắt anh hướng về phía cánh cửa nhà tắm đang sáng đèn khẽ nheo lại. Người phụ nữ này đã chính thức bước chân vào cuộc sống của anh, trở thành một phần không thể thiếu, là người anh cần phải bảo vệ và che chở suốt đời. Nhưng anh rất lo sợ, đằng sau vẻ lạnh lùng, có thể coi là tàn nhẫn của anh dành cho cô chính là cả một trời tâm sự khó nói thành lời. Người ta vẫn nói, hào môn sâu hơn biển, nhà họ Vũ hiện tại chẳng còn được coi là danh gia thế tộc. Tuy nhiên, nơi này lại ẩn chứa một mối nguy hiểm không rõ. Người phụ nữ kia cùng con trai của bà ta gần 30 năm nay vẫn luôn là một ẩn số. Đến cả ông Vũ đã khuất cũng phải dè chừng, lại càng khiến Tuấn Phong không ngừng trăn trở. Ánh mắt anh lơ đễnh liếc nhìn ra ngoài khung cửa. Những ngày cuối hạ thời tiết rất oi bức. Tiếng ve ở ngoài khu vườn kêu râm ran len lỏi vang vào tận nơi này, góp phần làm cho tâm trạng bộn bề của anh có phần căng thẳng. Yêu thương càng nhiều sẽ càng lo lắng đủ điều. Cạch. Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của anh. Gia Ly mặc một bộ lụa kín đáo đi ra. Mái tóc ướt được quấn trong chiếc khăn lông trên đỉnh đầu. Nhìn thoáng qua trông cô giản dị đời thường, khác hẳn phong thái lạnh lùng của một nữ giám đốc hay ma mị quyến rũ của lúc đắm chìm trong cuộc yêu. Có vẻ gì đó dễ thương vô hạn. Anh nhìn cô không chớp mắt. Gia Ly đi tới bên cạnh bàn trang điểm tìm máy sấy tóc. Cử chỉ bình tĩnh thong dong như không thèm để ý tới một ánh mắt nóng rực đang dán lên người mình. Cơ mà thực ra chỉ có Gia Ly mới biết tim cô. Ngay cả tay chân cô luống cuống mất tự nhiên đến mức nào. Có lẽ nếu như không phải cần ra ngoài để nhường lại phòng tắm cho anh thì cô trốn trong đó ngủ quên luôn cũng được. Ngăn dưới cùng bên trái. Đột nhiên tiếng của người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa vang lên. Hả? Gia Ly giật mình hỏi lại theo phản xạ. Máy sấy tóc ở trong đó. Tuấn Phong mỉm cười rồi dịu dàng nói. Anh không thể giúp được em nhiều việc. Nhưng sấy tóc thì có thể đấy. Gia Ly tròn mắt nhìn thẳng vào gương mặt anh Tuấn đang sủng nịnh nhìn mình. Từ sâu trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua, chẳng lỡ từ chối. Có lẽ đúng như Hoàng Nam từng nói. Cô cảm thấy thân thiết với Tuấn Phong bởi vì từ con người của anh luôn toát ra một loại năng lượng mang tên đồng điệu. Hai tâm hồn cùng thiếu thốn tình thương, cùng từng bị tổn thương và tìm đến với nhau để dựa vào. Bất chấp mọi sự khác biệt, để chỉ còn lại một cung bậc đồng điệu, hòa một nhịp, chậm rãi dao động qua lại tiếp đến tăng tốc mãnh liệt. Qua giây phút sửng sốt, cuối cùng Gia Ly cũng lấy lại phản ứng. Cô cúi người lấy ra máy sấy tóc mang đến bàn nước. Ở đây có ổ cắm không ạ? Em ngồi xuống đi. Tuấn Phong nhận lấy, vỗ tay vào vị trí bên cạnh mình, sau đó đẩy một nẫy bật ở bên cạnh bàn. Liền lộ ra ổ điện. Gia Ly nhướng mày. Đúng là lần đầu cô thấy kiểu này nhưng cũng không quá kinh ngạc. Tuấn Phong hơi nghiêng người ôm vai Gia Ly. Thuận lợi đặt cô nằm gối đầu trên đùi mình. Khóe môi Gia Ly bất giác mỉm cười. Cũng chẳng phản đối cách làm của anh mà đường hoàng tận hưởng sự chăm sóc này. Đáy mắt cô còn ẩn chứa tia sáng nhìn chăm chú vào bàn chân anh. Bàn tay cô thuận thế vươn xuống, dứt khoát cởi đôi giày đen của anh ra. Đi giày cả ngày không tốt cho việc lưu thông máu. Anh giúp em sấy tóc. Em massage chân trả công anh. Cũng chẳng đợi Tuấn Phong đáp lời. Cô đã cởi luôn cả đôi tất anh đi ra ném sang một bên. Những ngón chân thô to khỏe mạnh xuất hiện. Tuấn Phong bật cười. Chỉ. Ừ. Một tiếng mặc cô nghịch ngợm. Anh càng úp mở. Cô càng tò mò. Càng muốn tìm hiểu và chứng minh ẩn số về anh. Như thế càng đúng với những gì anh muốn. Bởi vì kết quả của phép thử này chính là một loạt các hành vi chủ động gần gũi của cô dành cho anh. Chiến thuật tâm lý cơ bản này đem áp dụng trên người Gia Ly thì làm sao cô có thể thoát được. Vậy là con sói già cứ ung dung tận hưởng cảm giác răng bẫy nhìn con mồi ngoan ngoãn chui đầu vào rõ. Mà con mồi của chúng ta thì lại đang đắc ý vì gần như đã phát hiện một bí mật to lớn. Bàn tay người đàn ông mang theo tâm trạng hưng phấn của chủ nhân biến mình tựa như một loài rắn nước linh hoạt. Luồn lách mơn trớn trên từng kẽ tóc khiến da đầu Gia Ly được thư giãn vô cùng. Nó giống hệt loại thuốc an thần liều cao. Mặc cho tiếng máy sấy vẫn ù ù vang bên tai. Hai mí mắt Gia Ly nặng trĩu sau đó khép lại. Cô cứ thế ngủ quên luôn trên đùi anh trong khi tay vẫn còn cầm chặt ngón chân chẳng khác gì đang giữ lại bằng chứng buộc tội đắt giá. Tuấn Phong vuốt tay qua suối tóc mềm mại. Lại nhớ tới ấn tượng về cái đầu này khi lần đầu gặp cô ở thang máy. Thật đúng là tạo hóa xoay vần. Anh tắt máy sấy để lên bàn nước. Đưa mắt nhìn về lên cái giường êm ái rộng rãi ở giữa phòng khẽ thở dài. Đêm tân hôn nằm trên sofa. Tin này mà lộ ra ngoài hẳn là thành trò cười cho đám người Duy Hoàng. Biết sao được. Vai diễn này chính là người đàn ông triệt để tận dụng. Đã diễn là phải có tâm. Thế là anh đỡ Gia Ly dậy. Bấm nút mở rộng ghế sofa sau đó nằm xuống ôm cô vào lòng. Điều chỉnh ánh đèn và điều hòa cho phù hợp. Khẽ nhắm mắt. Qua 9 giờ tối. Căn phòng đã im lặng chỉ còn lại tiếng do do của máy móc vận hành. Tất nhiên là ngôi nhà vẫn còn 3 người chưa có ngủ. Đó là anh chàng vệ sĩ. Bác đầu bếp. Và một bác gái giúp việc là vợ của bác đầu bếp. Bọn họ đang cúi đầu to nhỏ với nhau điều gì đó trong phòng ăn. Mắt tròn mắt dẹt, vừa gật gù sau lại lắc. Nhìn khá là thú vị. Tới tận khi kim đồng hồ chồng lên nhau chỉ thẳng lên trời. Đoán là ông bà chủ sẽ không có nhu cầu ăn khuya nên cả ba mới lặng lẽ trở về phòng đi ngủ. Cách chương.